trọng khẩu vị. Tác giả: Tửu Tiểu Thích. Người đọc: Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thế giới audio.org. Chương 13: Hoạt động câu lạc bộ. Ta cùng tìm đường đi cắt kiểu tóc giống Chu Văn Trừng, một đầu sạch sẽ gọn gàng. Người bộ dạng đẹp trai thì cho dù cạo trọc đầu cũng vẫn đẹp, chẳng qua là kiểu tóc khác biệt liền mang đến khí chất khác biệt. Tỉ như tìm đường, lúc trước tóc có một chút dài, ngoan ngoãn buông xuống trước thái dương cùng trán, phối hợp với áo sơ mi trắng và quần jean, nghiễm nhiên là một mỹ thiếu niên ôn nhuận mà lễ phép. Hiện tại đột nhiên đổi thành kiểu ngắn ngủn kề sát da đầu, khí chất liền mạnh mẽ hơn vài phần, cộng thêm đôi mắt đen lay láy, làn da trắng nõm, cùng với khóe miệng thỉnh thoảng biểu hiện một chút ít cười khó hiểu. Ta phát hiện ta đã hết thuốc chữa rồi. Cố đè nén khát vọng muốn ôm lấy tìm đường mà hôn một cái, ta cười hì hì vỗ mặt hắn. Thành thục hơn nha! Tìm đường kéo tay của ta ra. Người thích kiểu thành thục. Ta chỉ thích người. Nếu người thành thục, như vậy ta liền thích thành thục. Lời này đương nhiên là ta không dám nói ra, đành phải đánh trúng lãng. Tìm đường à, người nói ta uốn tóc lên có đẹp hay không? Bạn đẹp trai vừa nãy cứ khuyên ta mãi. Tìm đường sờ sờ đầu ta, sờ đi sờ lại, sau khi bới loạn cả lên mới nói. Ta thích tóc dài tự nhiên, người nếu dám uốn, ta liền giúp người cắt bỏ. Uốn bao nhiêu cắt bỏ từng đó. Nói mấy lời này, ngươi là thế nào của ta chứ? Tiền đường cúi đầu cười cười. Ngươi hy vọng ta là gì của ngươi, Tiểu Vũ? Ta sửng sốt, trong lòng cuồng loạn nổ bùm bùm. Hắn nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ta có ý đồ với hắn? Đây là đang thử ta, hay là cảnh cáo? Tiền đường muốn nhận được câu trả lời kiểu gì? Hắn là muốn công khai cự tuyệt ta hay là hy vọng ta giả ngu? Bất kể thế nào, hiện tại thẳng thắn dường như cũng không có lợi. Vì thế ta đành phải cười trừ, nói ra một câu đặc biệt nhạt nhẽo. Cái gì kia? Chỉ cần không phải người giám hộ là được rồi. Thứ bảy, phải tham gia hoạt động của tổ trọng tài. Nói là hoạt động, kỳ thực chính là mọi người cùng nhau vui chơi giải trí, làm quen với nhau một chút. Hôm thứ hai họp tổ trọng tài chủ yếu là nói chuyện này mà. Không biết là do năng lực kêu gọi của tổ trưởng tiểu khủng bố thực mạnh mẽ, hay là do mị lực của các soái ca, mỹ nữ tổ trọng tài thực to lớn. Tóm lại, hoạt động lần này, toàn bộ thành viên đều có mặt, không vắng một ai. Vì muốn trong không khí tốt đẹp của buổi đồ nướng ăn dã ngoại này có thể cám dỗ tìm đường, ta còn đặc biệt nhờ ba cô nàng khoa vật lý cùng phòng cố vấn xem mặc cái gì thì thích hợp. Kết quả, ba tên lưu manh kia thống nhất lấy bộ ngực của ta làm trọng điểm để lên kế hoạch. Cuối cùng quyết định chọn một cái áo sơ mi màu trắng có chút bó sát, cộng thêm một cái quần jean classic màu xanh da trời, cùng với giày thể thao màu trắng đơn giản, tóc để xõa. Tìm đường nói hắn thích tóc dài tự nhiên. Phạm Phong Tình cầm đủ loại đồ trang điểm ở trước mặt ta khoa tay múa chân nửa ngày, cuối cùng kết luận. Cốc ca, người thiên sinh lệ chất, không cần phải hóa trang. Ta cười tủm tỉm trả lời. Ta biết. Kết quả bị bà tên lưu manh đánh không thương tiếc. Ta nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng thực hiện chút vận động, giúp làm to ngực. Không khỏi lo lắng hỏi. Ta cảm thấy ngực có chút chật, nếu không cẩn thận rớt nút áo thì làm thế nào bây giờ? Trương Phú Bà không khách khí hướng ngực ta mà chọc. Kia không phải đúng lúc cấp cho tiền đường một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nhưng nếu hắn không thích ta thì sao? Từ Thiên Tài điềm đạm cười, một câu đâm trúng chỗ đau của ta. Hắn vốn là không thích người. Phạm Phong Tình đè kẻ đang nổi giận là ta lại, nói. Không có việc gì, không có việc gì. Sau này hắn có thể thích ngươi là được. Chúng ta hiện tại không phải là đang tiến hành từng bước sao? Điều ngươi cần làm bây giờ là bất động thanh sắc cám dỗ hắn, trói lấy hắn, sau đó một lần bắt gọn. Đàn ông mà, kỳ thực cũng chỉ như vậy mà thôi. Ta im lặng nhìn Phạm Phong Tình. Vị cô nương này, xin hỏi ngài từng nói qua chuyện yêu đương sao? Đúng vậy, Phạm Phong Tình tuy rằng không tình vạn chủng, nhưng thật sự là chưa có từng yêu đương. Nói một cách chính xác là trước mắt cả bốn nữ sinh phòng chúng ta đều chưa có từng trải qua. Vì thế, ta thân là lão đại của phòng. Hành động cư cẩm tìm đường của ta đương nhiên là muốn thắng lợi mở màn, cho ba người kia một tấm gương để noi theo. Nghĩ như vậy, áp lực của ta đột nhiên thật lớn. Hôm nay là thứ bảy, Từ Thiên Tài cùng Phạm Phong Tình đều có chuyện đi ra ngoài. Ta trang điểm cẩn thận, trước lúc ra cửa còn quay đầu nhìn Trương Phú Bà một mình trong phòng, tự đem bản thân tưởng tượng thành phụ huynh. Bé ngoan, đừng quên ăn cơm. Trương Phú Bà không nói một lời nhìn ta, biểu cảm kia có lẽ kêu là u oán. Trái tim bé nhỏ của ta run lên, trực giác cho thấy cô nàng không có vui vẻ. Quả nhiên, vị cô nương này yếu ớt mở miệng. Ta cũng muốn ăn đồ nướng, ta cũng muốn xem trai đẹp. Ta xoa xoa cái trán, ngoắc ngoắc cô nàng đi qua. Tiếp đó Trường Phú Bà liền lấy một loại tư thế đặc biệt mạnh mẽ mà nhanh chóng lao về phía ta, vui sướng lôi kéo ta ra cửa. Dù sao tiểu khủng bố cũng nói có thể mang theo người nhà. Vị này tạm thời tính là người nhà của ta vậy. Hoạt động của chúng ta chủ yếu là ở bên hồ nướng đồ ăn, sau đó chơi trò chơi. Bên hồ có cửa hàng chuyên môn cung cấp bếp lò để nướng đồ, than cùng các loại nguyên liệu nấu ăn, thật là tiện lợi. Bởi vì nơi đây là nơi chuyên để tổ chức mấy chuyện này, cho nên cuối tuần, người chạy tới đây nướng đồ ăn rất nhiều. May mắn chúng ta tới sớm, chiếm được một địa điểm không tệ. Trời xanh, cây cỏ cũng xanh, không khí thật tươi mát. Tiền đường đứng trước bếp lò, nghiêm túc đem xô thịt bày ra, rắc gia vị lên. Cảnh đẹp, đồ ngon, trai đẹp cùng tồn tại. Đây thực là một khung cảnh hài hòa làm sao. Bất quá, có một điểm hơi chút không hài hòa chính là chung quanh cái bếp lò kia đang tụ tập toàn bộ nữ sinh tổ trọng tài, trừ ta ra. Ta điên cuồng toát mồ hôi. Các người có thể đừng háo sắc một cách rõ ràng như vậy được không? Có biết rằng nướng đồ ăn là cần thông gió hay không? Ta cũng muốn chạy qua. Chẳng qua là cho dù ta có đi qua, cũng rất khó mà chen vào được bên trong. Thật là vi kịch. Ta đành phải ám ở trước một cái bếp lò khác, nhàm chán, vô nghĩa, thả gia vị lên nướng cùng tiểu khủng bố. Vừa thả vừa vụt trộm nhìn về hướng tìm đường bên kia, thấy một nữ sinh nhỏ bé đang che trước hắn, líu ríu nói cái gì. Tiểu tử kia còn thường thường hướng nữ sinh nọ gật đầu một cái, bộ dạng dường như rất có gian tình. Ta cảm thấy vô cùng thất bại, ta cần an ủi. Nhưng hiện tại người duy nhất có thể an ủi ta lúc này đang vây quanh tiểu khủng bố, vẻ mặt sùng bái, hỏi này hỏi nọ. Ta thật buồn bực. Ta đang buồn bã rắc gia vị, bỗng nhiên một giọng nữ cao đột ngột vang lên. Cúc ca, người làm sao có thể rắc nhiều hạt tiêu như vậy? Toàn bộ im lặng. Một giây, hai giây, ba giây. Kế tiếp giống như bom nổ. Cơ hồ mọi người đều nhịn không được cười to. Sau đó hiện trường không ngừng vang lên. Cúc ca! Nhất là mấy tên nam sinh kêu đến là hăng hái. Mẹ nói chứ, đâu có cho các người tiện, có cần kêu to đến như vậy không? Nếu tớ không nhầm thì Cúc ca là phiên âm tiếng Trung của Google thì phải. Ta biết mà, ta biết sẽ có cái kết quả này mà. Trước khi lên đường, ta đã nhận trọng trách cảnh cáo Trương Phú Bà không cần tùy tiện gọi ngoại hiệu của ta, xưng hô như thế quá là khí phách. Ta hiện tại đang theo xu hướng gợi cảm, không phải là đường lối nam tính. Nhưng là ta đã đánh giá cao Trương Phú Bà rồi, thời điểm bị kích động làm sao có thể suy nghĩ nên hay không nên, được hay không được. Hôm nay thật sự là một ngày bi kịch. Trương Phú Bà ý thức được sai lầm của bản thân, đáng thương nhìn ta, giống như ta đang khi dễ cô nàng vậy. Thật muốn chưởng cho cô nàng một cái vào đầu. Bất quá là một mỹ nữ, ôn nhu gợi cảm, ta không thể sử dụng bạo lực. Vì thế ta cầm lấy xin thịt dê, phủ một tầng hạt tiêu dày đưa đến trước mặt Trương Phú Bà, mỉm cười tủm tỉm nói: "Em gái à, nếm một miếng xem." Trương Phú Bà sắp khóc đến nơi, lúc này Tiểu Khủng Bố cười hề hề đứng ra giải vây. "Quên đi, ta ăn thay cô ấy có được không, Cốc Vũ?" "Sách, hai tên cẩu nam nữ các ngươi, thế nhưng trước mặt ta biểu diễn anh hùng cứu mỹ nhân, không biết đàn ông của lão tử hiện tại đang bị đàn sói vờn quanh hay sao?" "Bất quá, được rồi. Vẫn phải cấp cho tổ trưởng đại nhân chút mặt mũi. Lần này nướng đồ ăn hình thành một cái cục diện thật kỳ dị. Tổng cộng hai cái bếp lò. Nhóm Tiền Đường bên kia chỉ có một nam sinh là hắn. Mà chúng ta bên này cũng chỉ có ta cùng Trương Phú Bà là hai nữ sinh. Ta đoán nếu Trương Phú Bà không biết ta thích Tiền Đường, tám phần cũng chạy qua đó rồi. Bất quá, điều khiến ta buồn bực hơn là tổ trọng tài nam sinh nhiều hơn nữ sinh, bởi vậy khiến cho bếp bên chúng ta đông người hơn so với bên Tiền Đường nhiều. Nhưng nếu nữ sinh đều mạnh mẽ hướng về phía bên kia, các nam sinh làm thế nào lại không chút động lòng? Đúng rồi, nhất định là các nam sinh đều tự biết xấu hổ, biết bản thân có dù đi qua cũng chỉ là cái vật hy sinh. Nhìn đi, Tiền Đường nhà ta chính là anh minh thần võ, độc nhất vô nhị. Đánh đầu thắng đó, không có gì cản nổi vậy đấy. Lão đại! Trương Phú Bà đột nhiên kề sát vào ta, chân chó cười. Cô nàng rốt cuộc cũng bằng lòng gọi ta là lão đại rồi. Ta phát hiện mị lực của ngươi không hề kém Tiểu Đường Đường nhà ngươi đâu. Ta lườm cô nàng, cho dù ngươi nói như vậy ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Trương Phú Bà lại lướt nhìn qua Tiền Đường phía bên kia nói: Thật đó, ta vừa mới hỏi qua Tiểu Khủng Bố, các nam sinh đều bí mật gọi ngươi là đóa hoa của tổ đó. Được rồi, ta thừa nhận ta đúng là có một chút đắc ý, ta đặc biệt chính là ở chỗ không biết khoe khoang. Ăn đồ nướng được một lúc, ta nhìn thấy Tiền Đường đi về phía bên hồ, cái nữ sinh gầy nhẵn kia cũng đi theo sau. Mang tâm trạng muốn bắt kẻ thông dâm, ta cũng theo đuôi bọn họ. Đương nhiên, ta đồng thời cũng bị theo đuôi. Một tên nhóc đặc biệt, không có mắt nhìn đi theo ta, còn không ngừng nói chuyện với ta, lo lắng đến việc phải bảo vệ mầm non của tổ quốc. Ta cũng không thể không biết xấu hổ một cước đá văng hắn đi. Tiền Đường quả nhiên cùng cô bé kia ở chung một chỗ. Hai người tự hồ tán gẫu, thật sự nhập tâm. Ta phẫn nộ, trong lòng nảy sinh ý nghĩ tà ác, nắm lấy một hòn đá nhỏ trên đất, nhắm chỗ nước dưới chân nữ sinh kia ném, bọt nước đột nhiên bắn lên tung tóe. Nữ sinh liền phát hoảng, hét lên một tiếng, nhảy về phía Tiền Đường. Nếu không phải là Tiền Đường lui về phía sau một bước, chỉ sợ cô nàng trực tiếp chui vào trong lòng hắn rồi. Ta thực sự ngu ngốc mà. Lúc này, Tiền Đường phát hiện ta, ánh mắt hắn có chút nguy hiểm. Vị học đệ đuổi không đi kia còn đặc biệt nam tính đứng ở trước mặt ta, hai cánh tay mở rộng, làm ra cái tư thế bảo hộ. Ta chỉ có thể nhìn thấy cái gáy hắn. Chỉ là tuy rằng hắn muốn tốt với ta, nhưng ta nhìn sao cũng thấy động tác này của hắn thật là ngu. Tiền Đường nhìn ta, trầm mặc. Qua một hồi lâu, ta cảm thấy hô hấp đều đã có chút khó khăn. Hắn rốt cục nói: Ngươi có thể cách xa ta ra một chút hay không? Ta còn có thể nói cái gì đây? Ta thực sự không còn gì để nói. Hiện tại ta rất tức giận vô cùng. Được lắm, hiện tại ta mới phát hiện, ngoại trừ ta, con gái trên toàn thế giới này đều có thể thân cận với ngươi. Ai đến, ngươi cũng không cự tuyệt. Không phải bộ dạng đẹp một chút, đủ lông tóc là rất giỏi đâu. Lão tử cũng đâu phải không có người muốn. Làm gì mà cả ngày phải khổ sở vây quanh ngươi? Ngươi không ỷ vào ta thích ngươi, cả ngày làm ra vẻ. Ta thật phiền, cách xa ta một chút. Cho ai xem? Càng nghĩ càng giận, vì thế anh Dũng kéo tay học đệ. Chúng ta đi!